Cố Vân Dã lái xe đưa Mạc Vũ Tưởng đi vào khu biệt thự xinh đẹp Dương Minh. Khu biệt thự này ở vị trí có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm phồn hoa của đô thị Đài Bắc dưới chân núi. Hắn mua biệt thự này đã được hơn một năm, mục đích chủ yếu là tự thưởng cho mình, tạo cho mình một chốn hoàn toàn riêng tư, một không gian không bị ai quấy nhiễu. Mỗi khi hắn cần một nơi yên tĩnh hoặc tâm tư phiền muộn, hắn sẽ lái xe đến đây, hưởng thụ sự yên tĩnh cùng an lành, nhưng ngăn cách với bên ngoài. Hắn chưa từng đưa ai đến đây, nàng là người đầu tiên. Phát hiện này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nàng không hề hay biết, nàng là đã phá vỡ bức tường phòng vệ chắc chắn của hắn, cũng xâm nhập được vào nơi luôn được xem là cấm địa trong thâm tâm hắn. Cố Vân Dã tự cười giễu chính mình, thật là báo ứng à. Hắn không tài nào ngờ được, trong lúc muốn chiếm đoạt toàn bộ con người của nàng thì cũng là lúc hắn vô tình mở rộng trái tim cho nàng đi vào. Giật mình sửng sốt một lúc lâu, hắn mới vỗ nhẹ vào má Mạc Vũ Thường, nhẹ giọng nói: "Tỉnh lại, con dâu rượu, em không phải là muốn xem cảnh đêm sao?" Liên tục vỗ vỗ một hồi, Mạc Vũ Thường cuối cùng cũng có phản ứng, nàng miễn cưỡng mở hai mắt nhìn xung quanh. Thế là đâu? Nàng vẫn còn có chút hỗn loạn. Nơi này là núi Dương Minh, em không phải muốn đi xem cảnh đêm sao? Cố Vân Dã vừa đỡ nàng xuống xe, vừa cười trả lời nàng. Đỉnh núi đầu thu, thời tiết thấm lạnh thấu vào người, Mạc Vũ Thường cả người hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác say cũng vơi đi phần nửa. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Vân Dã, không nghĩ là hắn thật sự dẫn nàng đi xem cảnh đêm. Nàng thực sự không thể tin được hắn sẽ làm như vậy vì nàng, hơn nữa trên mặt còn nở nụ cười ôn nhu. Thấy bộ dạng hoàn toàn kinh ngạc của nàng, hắn cố nén cười. "Vào nhà thôi, bên ngoài trời lạnh." Hắn lảng tránh ánh mắt dò xét của nàng, nhanh chóng đưa nàng vào nhà. Biệt thự bên trong thiết kế cực kỳ ấm áp, thanh lịch, làm người ta có cảm giác thoải mái, thích thú. Mạc Vũ Thường có chút kinh ngạc, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Nơi này tự như thiết kế theo phong cách của hắn. Cố Vân Dã đưa nàng lên ban công của lầu 2. Thực tình mà nói, đây là nhà nghỉ mát, bên trong thiết kế đầy đủ các loại hoa cỏ, nhiều kiểu dáng, xinh đẹp tươi tốt. Chắc là có người định kỳ đến chăm sóc. Phía trên mái nhà nghỉ mát cũng là cửa sổ bốn phía, tất cả đều được lắp bằng kính trong suốt. Nhìn qua cửa sổ kính, có thể nhìn xuống chân núi, thấy cảnh đêm Đài Bắc, đèn đuốc huy hoàng lóe sáng. Cảnh đêm lung linh như vậy khiến cho Mạc Vũ Thường cảm thấy như mình đang ở trong mộng. Thật sự là quá đẹp, em không phải đang ở trong mộng đấy chứ? Mạc Vũ Thường lẩm bẩm, đôi mắt trong suốt, ngập tràn hưng phấn mà vui sướng. Lúc này đây, trái tim của nàng hoàn toàn mở rộng, không có chút giữ kẽ và phòng bị, đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, cảm động dựa vào người Cố Vân Dã, hoàn toàn quên mất những tổn thương hắn đã gây ra cho nàng. Giống như bị bỏ bùa mê, Cố Vân Dã chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, căn bản không thể rời tầm mắt của mình đi được. Cái cảm xúc cực kỳ mãnh liệt này rung động thật sâu trong hắn. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên hiểu ra, sở dĩ hắn đối xử tàn khốc với nàng như vậy là vì tình cảm sâu sắc của hắn dành cho nàng không thể kiềm chế được. Cho nên hắn đành phải lạnh lùng ngụy trang, buộc mình không để ý đến nàng, thậm chí thương tổn nàng để củng cố bức tường phòng bị lung lay sắp đổ của mình. Cố Vân Dã than nhẹ một tiếng, hai tay run nhẹ, vươn ra kéo nàng vào lòng, làm cho nàng tựa vào hắn. Đôi mắt hắn cực kỳ triền miên, bên tai nàng phát ra một sự hấp dẫn, hai tay cũng chặt chẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, phảng phất như muốn đem lại, hòa nàng vào cơ thể hắn. Mạc Vũ Thường thình lình bị hành động ôn nhu của hắn làm khiếp sợ, không biết phải làm sao. Đêm nay hắn dường như biến đổi thành một con người khác, không giống với con người trước kia của hắn. Hắn cực kỳ ôn nhu, ấm áp, cũng mơ hồ mang theo ý cười, khác với vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt và hững hờ khi chỉ có hai người lúc trước. Sự thay đổi của hắn khiến lòng nàng mừng rỡ không thôi, nhưng lại cảm thấy một chút lo sợ bất an. Nàng sợ chính là cảm giác tình nguyện của chính mình. "Anh, tối hôm nay sao lại tốt với em như vậy?" Nàng không nhịn được lên tiếng hỏi, thân thể vẫn ở trong lồng ngực ấm áp cường tráng của hắn. Cố Vân Dã yên lặng một lúc lâu, hắn chưa chuẩn bị tốt, thổ lộ với nàng tình yêu của hắn. "Em là người tình của anh, đương nhiên là phải nuông chiều em." Hắn lảng tránh, sau một thời gian dài đối xử lạnh lùng với nàng, hắn không thể thuyết phục nàng tin tưởng hắn.